Tận thế nhạc viên, chương 961, End of Solitude. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu một mình vòng quanh cửa sắt đi non nửa vòng. Rất nhanh liền rõ ràng nàng đến tột cùng đã dẫm vào một cái dạng gì trong cạm bẫy. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua. Trường Túc thân thể tại trong gió đêm thời gian dần qua lạnh cứng rắn. Hình dáng cứng ngắc đến như là bị hàn ý đông lạnh thấu. Cái kia giả, Mai Hòa, cũng đã mất đi hình người. Một lần nữa hóa tán thành một đống thi khối. Cả hai lẫn nhau trèo trống, lẫn nhau tựa sát, ở phía xa trên mặt đất tạo thành gò nhỏ tựa như một chỗ bóng đen. Tại nàng ánh mắt hạ, kia đen xì gò nhỏ bỗng nhiên động khẽ động. Cái kia tròn vo bướu thịt ló đầu. Nó theo Trường Túc dưới thân thể vừa mới điểm điểm rời ra tới. So trước đó sinh trưởng ở đọa lạc chủng trong thân thể thời điểm, như là lại phồng lớn lên một vòng. Từ xa nhìn lại, như là một đầu xe tải nặng dùng đại luân thai. Lâm Tam Tửu nhìn nó, trong tay lặng yên không một tiếng động tuột xuống một đạo hình cung ngân quang. Quên đi thôi, cái kia bướu thịt chậm rãi cốt đi thi thể đôi, hướng về phía phương hướng của nàng nhất truyền, chợt dừng lại, thuộc về Mai Bùi Bùi thanh âm. Ngay tại chậm rãi từ trong cổ họng của nó biến mất. Dù cho ngươi lấy ra vũ khí, ngươi cho rằng liền có thể lừa gạt đến ta sao? Lâm Tam Tửu không có trả lời. Kia bướu thịt, xùy, cười một tiếng, cũng không tới gần, chỉ là hướng phía sau lăn ra ngoài. Tại lờ mờ sắc trời dưới, da của nó hạ chập trùng không chừng, bay bổng nổi lên bốn phía. Phảng phất có vô số vật nhỏ liền muốn từ giữa đầu bạo liệt ra tới tựa như. Ta muốn đi a, nó dùng gần như ngọt ngào thanh âm nói. Ta thật hy vọng ta mới vừa rồi là từ trên người ngươi rụng xuống, mà không phải một cái không có gì lạ thường đọa lạc chủng. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tại bên ngoài thời điểm, ta còn không có lòng tin có thể chiến thắng ngươi. Nếu như nó có bả vai lời nói, ngữ khí của nó gọi người cảm thấy nó nhất định sẽ nhún nhún vai. Ngươi là một cái thực người may mắn. Ta mỗi lần cướp đoạt qua một cái sinh vật về sau, nhất định phải tiêu hóa một hồi mới có thể đi vào đi xuống một lần cướp đoạt. Cho nên ta hiện tại không thể đem ngươi như thế nào. Hơn nữa ngươi cũng chính mình vào. Quá đáng tiếc. Nói cách khác, Trường Túc mệnh đổi lấy chính mình tạm thời an toàn. Là thế này phải không? Nếu là Trường Túc biết, khẳng định phải tức giận đến quá sức a. Lâm Tam Tửu nghĩ cười khổ một tiếng, lại vội vàng không kịp chuẩn bị ngã rầm trên mặt đất. Này một ném liền chính nàng cũng không có dự liệu được. Tựa như là hai chân đột nhiên bị rút mất xương cốt. Nàng chống đất lúc ngẩng đầu lên, nơi xa cái kia bướu thịt nhìn qua đã nhỏ đi, cũng bị lờ mờ cắn nuốt càng mơ hồ. Tại không có người nhìn chằm chằm nó thời điểm, nó tựa hồ động tác tốc độ sẽ biến nhanh. Dù cho ta thể lực bị rút khô, không thể dùng năng lực tiến hóa. Nàng miễn cưỡng ngồi ngay ngắn, gắt gao nhìn qua cái kia một chút xíu hướng trong bóng tối thối lui thịt heo lựu. Người quên sao, ta còn có đặc thù vật phẩm đâu. À, đúng vậy, bướu thịt cơ hồ như là cười đồng dạng đáp lại nói. Thanh âm bắt đầu có chút nghe không rõ ràng. Đặc thù vật phẩm, bọn chúng thuộc về ngươi thời gian cũng không dài lắm. Ngươi cố mà trân quý đi. Nó giống như một chút cũng không sợ chính mình sẽ lấy ra thứ gì. Từ nơi này khoảng cách thượng tướng nó đánh thành mảnh vỡ. Lâm Tam Tửu run rẩy duỗi ra hai tay, kêu lên tấm thẻ, ý nghĩ không ngừng trong đầu lặp đi lặp lại. Tư Ba An giao cho nàng vũ khí, đã không có một cái có thể nhấc lên được đến rồi. Nhưng mà mặc kệ kia ý nghĩ tiếng vọng bao nhiêu lần, nàng trống rỗng hai tay nhưng thủy chung trong đêm tối tái nhợt, như là phủ phiếm cái bóng. Là muốn xuất ra nàng đặc thù vật phẩm, nàng nhất định phải trước vận dụng năng lực tiến hóa. Mà động dùng năng lực tiến hóa là yêu cầu thể lực. Rất không may, tại chỗ này đất trống trên, nàng hết thảy thể lực đều chảy khô, bị hút hết, chỉ để lại cho nàng một cái khô cạn lòng sông xác không. Sao phải như vậy lao lực? Bướu thịt xa xa nói. lại giống thở dài lại giống mỉm cười. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, không phải hẳn là hy vọng ta sớm một chút rời đi mới đúng không? Nàng có thể nghe được, hô hấp của mình càng ngày càng nặng nặng. Mảnh đất trống này thượng lực trường xa so với bên ngoài càng nặng, càng cường liệt, cỗ này phảng phất có thể vặn vẹo nhân linh hồn lực lượng. Như là đêm tối gian vô thanh vô tức tiếp cận chân người cùng một con rắn độc. Chỉ ở nhất dự kiến không đến thời điểm du lịch tới gần, lại bỗng nhiên đem răng nanh cùng nọc độc cùng nhau thật sâu chìm vào dưới da. Người đi về sau, Lâm Tam Tửu thở hồng hộc nói. Mỗi một chữ đều là gian khổ nhiệm vụ. Sẽ có người khác tới a, tất nhiên. Quái vật kia ngồi ở trong tối ảnh bên trong, dứt khoát ứng, nhưng bọn hắn sẽ không tới rất nhanh. Điểm này ngươi có thể yên tâm. Khuyết thiếu lực lượng tựa như khuyết thiếu không khí đồng dạng, làm trong đầu phảng phất dâng lên một mảnh nồng vụ, mơ hồ mông lung nàng tư duy. Nàng không thể không từ từ suy nghĩ trong chốc lát những lời này, mới mang theo vài phần mờ mịt hỏi. Vì cái gì? Kia bướu thịt lần này rõ ràng cười. Này còn phải hỏi sao? Nó tiếp đi xuống lời nói. Câu chữ rõ ràng vừa mềm mềm tàn khốc. Người đã chính mình đi vào cái này lực trường trung tâm. Người vẫn chưa rõ sao? Người ở chỗ này ngồi lên một hồi, ngẫm lại nhân sinh, ngẫm lại tinh không? Nó khanh khách cười lên. Qua không được nhiều một hồi, người liền sẽ chậm rãi cảm giác được thể lực lại trở về. Người đi qua năng lực tiến hóa có lẽ sẽ biến mất không thấy gì nữa. Người sẽ thu hoạch được năng lực mới bộ dáng. Dù sao người là một cái tiến hóa người, cùng người bình thường tiềm lực khác biệt. Người sẽ là một cái rất ngọt ngào mới trái cây. Có lẽ đến lúc kia, người sẽ rất thích chính mình mới hình thái đâu. Lâm Tam Tửu nằm dạp trên mặt đất, nhìn nó càng ngày càng xa. Nếu như nàng có bất kỳ tí xíu khí lực, nàng đều sẽ xông đi lên, theo nó rời đi con đường chạy ra cái địa phương quỷ quái này. Nhưng mà nàng hiện tại duy nhất có thể làm sự, chính là có chút chấn động một cái mí mắt. Bốn phía đều là cao cao tường thành đứng vững kiên sắt cửa lớn. Kia bướu thịt có thể từ nơi nào ra ngoài đâu? Nếu như nàng nhìn chằm chằm vào nó biến mất phương hướng, lại từng chút bỏ qua đi, kia nàng sẽ kiếm một chút sinh cơ a, nàng nghĩ được như vậy. Cố gắng ngẩng đầu lên, tại vừa rồi bướu thịt nói chuyện cùng nàng địa phương, hiện tại chỉ còn một mảnh sương mù sâu nồng lưu chuyển hắc ám. Nó cùng phía sau cửa người kia đồng dạng, cứ như vậy tiêu không một tiếng động biến mất trong bóng đêm. Lâm Tam Tửu vốn nên cảm thấy chấn kinh, hoặc thất vọng, nhưng bất kỳ mãnh liệt cảm xúc, đều như thế phải có thể lực chèo chống mới có thể sóng gió nổi lên. Nàng chỉ là nhìn một hồi nơi xa bóng đêm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Người sừng dài, phảng phất cực kỳ lâu dài lại cực ngắn ngủi, một đoạn vô ý thức hắc ám, bị bốn chữ này cho bỗng nhiên hoảng sợ khuấy lên rồi. Lâm Tam Tửu đột nhiên mở mắt. Mơ hồ trông thấy một bóng người chính hướng nàng cúi đầu. Đen kịt lồng ở trên người nàng, chỉ có thân thể hình dáng bị không biết chỗ nào sáng lên quang nhiễm ra một tuyến nhàn nhạt viền bạc. Nàng mờ mịt nhìn qua cái này đưa lưng về phía quang bóng người. Sừng dài rồi, thật sao? Giả, người kia trầm thấp thở dài một hơi. Hô hấp trung bàn xoáy quả sung bị ánh nắng phơi qua đi hương khí cùng ấm áp. Một cái tay luồn vào Lâm Tam Tửu dưới nách, đưa nàng đỡ lên. Cô độc chiến đấu lại sự tình này, Tư Ba An ở bên tai của nàng nhẹ nói. Không biết là ai tóc tán loạn dán tại hai người trên da, lầy dính đốt người bóng, không thích hợp ngươi. Mẹ ta làm một cái chuyện ngu xuẩn, phòng trộm chương là 3K chữ cấp bậc, nhưng ta chính văn chỉ viết 2K chữ. Được rồi, hôm nay chương này cứ như vậy đi. Ngày mai ta phóng cái 2K chữ phòng trộm cùng 3K chính văn tốt. Tấu chương xong, cách chương.